chỉ thấy ngực đau nhói. Nàng nghiến răng, lạnh lùng nhìn Sở Hy Thanh. Vừa rồi tên nào luôn mồm nói Điện Hạ cảm thấy tương lai nhân tộc sẽ không có lực lượng che chở cho ngài sao? Sở Hy Thanh cũng cảm thấy lương tâm của mình hơi đau, liền né tránh ánh mắt của thần Thiểu Miểu. Điện Hạ đã trả giá đắt vì sự phục hưng của nhân tộc ta, nếu Thánh Hoàng đời thứ ba còn mặc kệ Điện Hạ, vậy chính là hạ người vong ân phụ nghĩa chân. 9. Sở Hy Thanh hơi do dự, vẫn nói vài câu đầy thâm ý, Điện Hạ, theo ta biết, đến nay Thánh Hoàng đời thứ ba vẫn không có người bầu bạn. Hắn là nhân vật tu luyện già thiên chi pháp đến cảnh giới thánh giả, há có thể để cho Điện Hạ thăm dò nhất cử nhất động của mình. Hơn nữa giữa nam nữ, nếu một phương quá cường thế, thật ra cũng không tốt. Thần Thiểu Miểu nghe vậy thì không khỏi ngẩn ngơ. Chốc lát sau, nàng thu hồi ánh mắt như đao. Vài câu này của ngươi, mới giống như là người nói. Nàng lại phát hiện chỗ không đúng. Ngươi chỉ nói ta rời đi, như vậy ngươi thì sao? Sở Hy Thanh nghe vậy thì nở nụ cười, hắn tay đè trường đao, tiếp tục nhìn về Bất Chu Sơn. Ngày xưa Huyền Hoàng Thủy Đế bị lây thi độc của Vọng Thiên Hống, chính là do băng thần và lôi thần đưa chân thân xuống phàm giới, lại bị mấy người Tử Vi và Câu Trần hợp lực vây công. Thần Thiểu Miểu như ngộ ra, nghĩ thầm nếu không phải sau khi bị cắn, Huyền Hoàng Thủy Đế vẫn bị vây công, không có cơ hội trấn áp thi độc, thì sao vị Thánh Hoàng đời thứ hai này có thể bị lây nhiễm đến mức độ không thể trừ độc. Nàng không chần chờ nữa, mở một đôi cánh lông màu vàng, trực tiếp hóa thành một vệt kim quang, ngự không mà lên. Ngươi tự lo đi. Thần Thiểu Miểu đang dùng thần ô cổ, là hàng nhái của Đại Nhật Kim Ô, là cổ trùng do nàng bồi dưỡng, có thể giúp nàng sử dụng quang độn, nắm giữ độn tốc không kém hơn Đại Nhật Kim Ô. Lực lượng thôi phát thần ô cổ, thì lại bắt nguồn từ thần nguyên cổ mà nàng trồng vào trong cơ thể con dân các bộ lạc Cửu Lê. Thần nguyên cổ này bình thường vô hại, còn có thể trợ giúp con dân bộ lạc Cửu Lê tu hành võ đạo, cường thân kiện thể. Nhưng nếu thần Thiểu Miểu gặp phải kẻ địch mạnh mẽ, nàng lại có thể lấy lực lượng của thần nguyên cổ, thay thế nguyên lực thiên địa. Nàng cũng dùng cách này để trốn tránh chín tầng mây xanh, có thể dùng chân thân cất bước phàm giới, mà không lo lắng về nghiện nguyên. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2628, Gây Chiến, 2. Ngay khi thần Thiểu Miểu trốn xa đến 50 vạn dặm, nàng cảm được một luồng đao ý cực kỳ khủng bố xông thẳng lên trời xanh từ phía Bất Chu Sơn. Thần Thiểu Miểu thông qua cổ trùng, nghe được giọng nói lạnh lẽo của Sở Hy Thanh. Thần Thiên Kinh, nghe nói hôm nay ngươi chỉ huy các thần đưa chân thân hàng lâm phàm giới, trẫm đặc biệt tới đây, kính mời các hạ một trận chiến. Thần Thiểu Miểu biết Thần Thiên Kinh chính là tên gọi trước kia của Câu Trần Tinh Quân. Sở Hy Thanh gọi thẳng tên húy là không tán thành thân phận Câu Trần Tinh Quân của đối phương. Trong vạn thần điện trên tầng 6 Bất Chu Sơn, một tiếng nổ chợt vang lên. Nơi này bị một luồng đao ý cực kỳ bá đạo và mạnh mẽ đánh vào, quét ngang tất cả. Không chỉ tòa cung điện hùng vĩ này sụp đổ, mà rất nhiều thị nữ và thị vệ đều bị đánh thành bột máu. Ngay cả vị Nam Thiên Đế mới của Bất Chu Sơn cũng là toàn thân chảy máu, quỳ một chân trên đất, trông rất thê thảm. Sở Hy Thanh dùng đao ý khóa chặt Câu Trần Tinh Quân, Nam Thiên Đế chỉ bị dư âm quét qua, vậy mà gần như bị đánh nổ. Đáng chết. Văn Khúc Tinh Quân phất tay áo, vô số thẻ tre bay ra ngoài, như một dòng sông bảo vệ quanh người hắn. Mỗi một văn tự trên sách thẻ tre kia đều tản ra lực lượng mạnh mẽ, đối kháng với thần ý đao vô cùng mạnh mẽ của Sở Hy Thanh. Nhưng mà nơi này là Bất Chu Sơn. Đao ý của Sở Hy Thanh vẫn mạnh hơn xa năng lực chịu đựng của Văn Khúc Tinh Quân. Chỉ trong nháy mắt, Văn Khúc Tinh Quân đã miệng mũi chảy máu. Sách thẻ tre quanh người hắn cũng xuất hiện chút vết rách. Sắc mặt Văn Khúc Tinh Quân cực kỳ khó coi. Tại Văn Khúc Tinh Quân đời đầu, cũng chính là khi Thiên Đế đời thứ 6 Thương Hoàng còn tại thế, lực lượng văn tự và chân ngôn cực kỳ mạnh mẽ. là một thiên quy nằm trong nơi sâu xa nhất của tầng thứ năm. Khi đó các loại học phái như Nho, Pháp, Đạo, Mặc, Binh, Tạp, Nông còn truyền bá. Ở dân gian, sáng tạo ra vô số kinh điển truyền bá ngàn vạn năm. Nhưng sau khi các thần tấn công và tiêu diệt thiên đình nhân tộc, vì đề phòng lực lượng của Thương Hoàng trở về, nên đã tiêu hủy toàn bộ kinh điển này, làm cho lực lượng của Văn Tự và Ngôn Linh giảm mạnh, đã rơi ra rìa ngoài tầng. Thứ tư. Vì vậy dưới đao ý của Sở Hy Thanh, Văn Khúc Tinh quân thân là chuẩn đế. Quân, biểu hiện lại cực kỳ khó coi. Câu Trần Tinh quân thì lại ngồi yên không nhúc nhích. Hắn nhẹ nhàng nhìn Sở Hy Thanh dưới núi, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Đao ý của Sở Hy Thanh dĩ nhiên lại không thể động đến góc áo của hắn. Tham Lang đã đứng lên. Thân hình vốn cao to của hắn lại bị đao ý trùng kích cho phồng lên. Hắn không chỉ là thánh giả Tham Thiên Chi Pháp, còn là chân linh thứ hai của Thôn Thiên, có lực lượng nuốt thiên địa. Đao ý của Sở Hy Thanh tuy cực kỳ mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa vượt quá cực hạn. Thiên quy của hắn. Thất Sát Tinh quân thì lại dốc sức tru diệt, chém giết, giết chết đao ý. Hắn cũng đang nhìn Sở Hy Thanh bên dưới núi, nhìn kẻ từng khiến hắn thất bại. Tan tác ở phàm giới, bảy thanh kiếm sau lưng vọt lên kiếm khí ác liệt. Tên con hoang này, lại dám giết đến dưới Bất Chu Sơn. Nhưng kẻ phản kích đầu tiên, lại là Thiên Thiền Tinh quân. Hắn lập tức hóa thành Lục Sĩ Kim Thiền, bóng người lập tức hóa thành một đạo. Kim quang ống ánh, lao thẳng xuống dưới núi. Vị này là thánh giả thần tốc và thiết cát, chân linh thứ hai của vạn chấn. Chi pháp, chỉ lóe lên một cái đã xuất hiện trước mắt Sở Hy Thanh. Tốc độ của hắn nhanh như quang điện, mà lại thay đổi thất thường, đao ý của Sở Hy Thanh lại không thể khóa chặt. Trái thì lại sáu mảnh thiền dực đao của Thiên Thiền Tinh quân đã cắt tầng. Thần cương bên ngoài người Sở Hy Thanh thành phấn vụn. Nhưng vị này chỉ đánh vào vĩnh hằng bích chướng của Sở Hy Thanh, phát ra một tiếng nổ vang trời. Sau khi thập nhị long thần thiên thủ được cường hóa, sáu cánh đao chấn động của Thiên Thiền Tinh quân cũng không thể đánh nát. Giỏi cho một con Lục Sĩ Kim Thiền. Sở Hy Thanh tiện tay rút Thiên Tâm Tru Huyền đao, vô số đao cương như gương bạc sinh sôi ngoài cơ thể hắn, đáng tiếc ngươi chưa đến đế quân, tiên. Thiên thần khu quá yếu, chung quy vẫn là hạt gạo so với ánh sáng. Lúc này, vô số đạo đao khí sắc bén đang truy kích Lục Sĩ Kim Thiền, làm cho con thần trùng này không ngừng né tránh, không ngừng rời xa Sở Hy Thanh. Lục Sĩ Kim Thiền tuy có thực lực rất mạnh, lại được xưng là công mạnh thủ yếu, không dám chịu dù chỉ một đòn. Nó còn cảm thấy đao pháp của mình bị đối phương khắc chế. Đối phương cai quản và nắm giữ căn cơ của đao đạo, là Vạn Đao Chi Tông, để hàm nghĩa đao đạo phát sinh biến hóa. Khiến cho Lục Sĩ Thiền đao của Lục Sĩ Kim Thiền hoàn toàn không hợp với vùng thế giới này. Đao ý của Sở Hy Thanh thì từ đầu đến cuối vẫn ở trên người Câu Trần Tinh quân, chưa từng rời đi. Trong mắt hắn hiện ra ý cười trào phúng, thần thiên kinh, ngươi hàng lâm phàm giới, không phải muốn mạng của trẫm sao? Bây giờ trẫm đã tới, vì sao ngươi không dám hiện thân, chẳng lẽ không có dũng khí ứng chiến? Trong lúc nói chuyện, Sở Hy Thanh vẫy tay một cái. Thần Thế Thiên Bi phía sau hắn hiện ra ánh sáng hùng vĩ màu vàng ống. Hắn dĩ nhiên lại mượn Di Thiên Chi Pháp từ chỗ Câu Trần Tinh quân. Người này có thể ngồi yên không nhúc nhích, chính là dùng Di Thiên Chi Pháp di dời đao ý của Sở Hy Thanh ra ngoài. Nhưng thời khắc này, khi Sở Hy Thanh mượn Di Thiên Chi Pháp, thì bảo tọa dưới người Câu Trần Tinh quân lập tức rạn nứt, chìm xuống ba thước. Khuôn mặt âm lãnh của Câu Trần Tinh quân vẫn không thay đổi. Hắn vẫn có thể di dời một nửa đao ý của Sở Hy Thanh ra ngoài. Câu Trần Tinh quân tuy đã bị mượn Di Thiên Chi Pháp, nhưng lại còn thái hư chi pháp. Mà cái gọi là di thiên, căn cơ vẫn nằm ở thái hư. Câu Trần Tinh quân tuy bị mượn lực lượng thiên quy, nhưng vẫn hiểu rõ bản chất của thiên quy. Còn có thể thông qua thái hư chi pháp, di dời lực lượng của Sở Hy Thanh. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, Câu Trần Tinh quân phát hiện mình cũng không thể sử dụng thái hư chi pháp. Thần Khế Thiên Bi của Sở Hy Thanh đã mượn hai loại thiên quy này từ hắn. Theo tiếng nổ này, thân thể Câu Trần Tinh quân không chỉ chìm xuống ba thước nữa, khóe môi cũng tràn ra một vệt máu tươi. Thiên Táo Tinh Quân vẫn ngồi yên không nhúc nhích ở bên cạnh, lúc này. Không khỏi thở dài, câu Trần bệ hạ, nơi này bất lợi với chúng ta, không ngại. Tránh ra biển ở ngoài 30 vạn dặm, chọn một chỗ trống trải để giao thủ với hắn. Ở gần Bất Chu Sơn, vị Thánh Hoàng đời thứ tư này có thể tụ tập rất nhiều địch ý. Và sát niệm. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2629, mạnh mẽ. Câu Trần Tinh Quân vẫn ngồi yên bất động, mắt nhìn phía trước, giọng nói lạnh. Lẻo đáp. Ta là Câu Trần. Là sát phát và chiến tranh chi chủ trong thiên hạ, há có đạo lý. Tránh lui khi gặp địch. Nếu hắn bỏ đi, như vậy uy nghiêm của hắn ở đâu? Tương lai hắn lấy gì để quản? Lý tin không? Lúc này đao ý kia lại tăng thêm vài phần, tiếp tục đè xuống, để khí tức Câu Trần. Tinh Quân hơi cứng lại. Nhưng lần này, chỗ ngồi của Câu Trần Tinh Quân không chìm xuống. Hắn lại chỉ dựa vào thân thể và thần lực của mình, ngăn cản đao ý do Sở Hy. Thanh tụ tập từ ngàn tỷ cự linh. Câu Trần nắm giữ sát phạt và chiến tranh chi pháp, có thể giúp hắn vận dụng. Lực lượng chiến đấu đến cực hạn. Bao quát thân thể vô cùng mạnh mẽ và thần lực mênh mông vô ngần, còn cả. Thái hư thần lôi, cùng với quyền bính của Câu Trần Tinh Quân, lại lấy tinh lực. Mạnh mẽ từ các thần trên tinh không, có thể nói là dùng tất cả thủ đoạn. Chỉ là một cái chớp mắt tiếp theo, lại có rất nhiều thần huyết tràn ra từ khóe môi. Câu Trần, làm khuôn mặt tái nhợt của hắn trở nên âm u khủng bố. Nam Thiên Đế ở cách đó không xa nghe thấy lời của Câu Trần, nội tâm không. Khỏi chìm xuống. Lục phủ ngũ tạng của hắn đang vỡ vụn thành từng mảnh dưới áp lực nặng nề. Phải chịu cảm giác đau đớn như lăng trì này, đồng thời cũng lạnh lẽo như băng. Thiên Táo Tinh Quân cũng cau mày, trong mắt hiện ra vài phần bất đắc dĩ. Lúc này, Sở Hy Thanh đã tụ tập được nhiều địch ý sát niệm hơn, uy lực của đao. Ý càng ngày càng mạnh. Câu Trần tuy mất hai thiên quy mạnh mẽ, đối kháng chính diện lại không hiện. Ra xu hướng suy tàn, chính là đang mạnh mẽ hao tổn thần lực. Mấu chốt là chiến trường của song phương nằm ở tầng 6 Bất Chu Sơn. Mạch hỏa thần của họ vẫn là chủ Bất Chu Sơn, tất cả tộc duệ của họ đều tụ cư. Ở phía tây tầng 4 Bất Chu Sơn. Sao vị này lại không nghe khuyên bảo chứ? Trong cuộc chiến giải phong ấn cho đế hoa, cũng là vì ở quá gần Bất Chu Sơn. Khiến cho họ bại trận. Thần khí ký thể của Câu Trần Tinh Quân cũng bị đánh tan, đến giờ vẫn chưa khôi phục thương thế. Bây giờ vị này lại chuẩn bị dẫm lên vết xe đổ. Thiên Táo Tinh Quân khẽ lắc đầu, như vậy mời bệ hạ cẩn thận. Xin chú ý đao. Trong tay hắn, kẻ này đang xúc thế. Mấy vị thần linh trong điện đều không hẹn mà cùng nhìn sang tay phải của Sở Hy Thanh. Thật ra không cần Thiên Táo Tinh Quân nhắc nhở, bọn họ cũng cảm ứng được. Một luồng sức mạnh cực kỳ nguy hiểm đang tích tụ trên trường đao của Sở Hy. Thanh! Chư thần hoàng hôn! Tham Lang Tinh Quân không khỏi nheo mắt lại. Trận đại chiến 2 năm trước, Tham Lang Tinh Quân cũng dùng thần khí ký thể. Tham dự! Khi đó Sở Hy Thanh dùng hai thức thần chiêu kính phản càn khôn và chư. Thần hoàng hôn, phối hợp với long khí và đao ý vô biên. Đánh tan mấy chục người họ liên thủ, từ đó uy chấn tinh không. Hắn cũng không vừa mắt với Câu Trần Tinh Quân. Vị này tuy không bỏ chạy, nhưng cũng không thấy vị này nghênh chiến chính diện. Câu Trần Tinh Quân ngồi trong vạn thần diện, không chịu tránh lui. Cũng là ép đám người bọn họ nghênh chiến. Tham Lang Tinh Quân cũng không dám ngồi xem Sở Hy Thanh hoàn thành súc. Thế trong 2 năm qua, tất cả thần linh từ chuẩn đế trở lên, đều bỏ ra rất nhiều công. Sức và tâm tư để nghiên cứu sự ảo diệu trong hai chiêu kính phản càn khôn và chư thần hoàng hôn này, trừ tính phương pháp phá giải. Tham Lang Tinh Quân cũng không ngoại lệ. Hắn đã có biện pháp ứng đối, lại cần phải trả giá đắt. Làm càn. Thân thể Tham Lang Tinh Quân chợt biến hóa, hiện ra một con sói đen to lớn. Hình tượng hung ác dữ tợn, dài đến 710 trượng. Đây chính là thú thể do nhiều loại thiên quy kết hợp thành. Thiên Lang. Theo bóng sói này nhảy lên, chớp mắt đã xuất hiện trước người Sở Hy Thanh. Một trảo đánh xuống Sở Hy Thanh. Đồng thời, Thất Sát Tinh Quân cũng ra tay, 7 loại kiếm khí sát lục tụ tập lại. Một điểm, liên tục đánh vào bích chướng màu vàng quanh người Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh lại không thèm để ý. Thất sát tinh quân là đối thủ cũ của hắn, thần khu tuy không phải đế quân. Thực lực lại vượt qua rất nhiều đế quân. Tham Lan tinh quân thì là kẻ mạnh nhất trong sát phá lan, tiên thiên. Thần thể đã đột phá 700 trượng, đạt đến cảnh giới đế quân. Hắn đồng thời là thánh giả của Tham Thiên và Phệ Thiên, thực lực cực mạnh. Đừng thấy con chim đế giang của Sở Vân Vân cũng là cấp độ đế quân, nó. Đứng trước mặt Tham Lan, có lẽ sống không nổi nữa khắc. Nhưng Thiên Thiền tinh quân thực lực mạnh hơn Tham Lan một đường mà. Còn không thể làm gì hắn, huống hồ là Tham Lan và thất sát. Thập nhị long thần thiên thủ của Sở Hy Thanh tuy bị lực lượng của Tham Lan tinh quân đánh cho tan vỡ từng tấc, nhưng lại khôi phục với tốc độ nhanh hơn. Trái lại thì con ngươi của Tham Lan tinh quân co rút lại, không thể không ngừng thay đổi phương vị, tránh né lực lượng phản xạ lại từ đao cương như gương bạc của Sở Hy Thanh. Trong lòng hắn đang nổi sóng lớn. Nhai tí chi pháp của kẻ này lại mạnh hơn 2 năm trước rồi. Sở Hy Thanh chẳng những có thể phản xạ toàn bộ lực lượng của hắn, mà còn có thể ngưng tụ thành một lùng để tấn công, thần lực tràn đầy, thanh thế không gì địch nổi. Mạnh như Tham Lan, thất sát và Thiên Thiền, cũng không thể không né tránh ra xa Sở Hy Thanh. Đáng sợ nhất là, tên này còn chỉ là một bán thần, còn chưa ngưng tụ nguyên chất. Chưa có nguyên chất, lực lượng thiên quy lại không rơi xuống hạ phong, hắn rốt cuộc đã giao hòa với thiên quy đến mức độ nào? Hắn không chỉ sang bằng khoảng cách chênh lệch của nguyên chất, mà còn bù đắc ít nhất 10 tầng thiên quy. Trong lòng Tham Lan lại không phục. Kẻ này dù có thể đối kháng với họ, hoàn toàn là dựa vào long khí, còn cả vạn cổ thiên thu chi huyết kia. Nếu như chiến trường ở tinh không, rời xa thần châu 400 vạn dặm, Tham Lan tự tin một mình hắn cũng có thể giết chết Sở Hy Thanh. Nhưng mà tại Bất Chu Sơn này, Sở Hy Thanh không chỉ có thể lấy long khí từ thần châu, mà còn tụ tập được rất nhiều địch ý sát niệm. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2630, Mạnh Mẽ, 2. Ngay khi Tham Lan thầm mắng câu Trần ngu xuẩn, sắc mặt của hắn lại biến đổi lần nữa. Tham Lan phát hiện mình lại bị Sở Hy Thanh thay đổi vị trí, không thể không chống đỡ chính diện với lực lượng phản xạ kia. Là Di Thiên Chi Pháp. Sau khi Sở Hy Thanh mượn được thiên quy này, thế mà lại có thể phát huy đến trình độ này. Khi thần thi của Tham Lan bị chính lực lượng của hắn đánh bay, Sở Hy Thanh lại phát ra một tiếng kinh ngạc. Hắn phát hiện Tham Lan tinh quân nhìn như chật vật, nhưng mà thần khu của vị này không tổn hại chút nào. Thú vị! Hắn phát hiện, bất luận là Tham Lan hay Văn Khúc, tất cả đều ẩn giấu rất nhiều lực lượng. Dù là thất sát tinh quân cũng giữ lại rất nhiều. Trong mấy vị thần linh ở đây, cũng chỉ có Thiên Thiền tinh quân là dốc hết sức lực. Thần ý cấm thiên của Sở Hy Thanh lại không có quá nhiều hiệu quả với hắn. Bởi vì tốc độ rung động cánh ve quá cao, khiến tất cả lực lượng của Sở Hy Thanh không thể tới gần. Lúc này chỉ có Lục Sĩ Kim Thiền là dốc toàn lực, tốc độ càng ngày càng nhanh. Cánh của rung động 300 vạn lần trong một hơi thở, tần suất ra tay vượt xa Sở Hy Thanh. Trong tiếng vang ong ong kia, từng làn đao cương dân trào không dứt, tiền phó hậu kế, vô ngần vô tận, sắc bén vô cùng, chém nét xé rách tất cả. Thiên Thiền tinh quân vẫn không ngừng dựa vào cực tốc để trùng kích vĩnh hằng bích chướng của Sở Hy Thanh. Nhưng coi như Sở Hy Thanh không làm gì được con Lục Sĩ Kim Thiền này, thì nó cũng không làm gì được hắn. Đao cương như gương bạc quanh người Sở Hy Thanh đã sinh sôi không dưới 10 vạn mặt, dày đặc khắp chung quanh. Chúng không ngừng bắt giữ bóng người Thiên Thiền, cũng phản xạ lực lượng của Thiên Thiền. Mà long khí của Sở Hy Thanh thì dùng mãi không hết, lực lượng vĩnh hằng bích chướng cũng vô cùng vô tận. Phía sau bích chướng còn lại thần thể hỗn độn của Sở Hy Thanh. Bất luận Thiên Thiền chém bao nhiêu đao, chỉ cần không thể phát vĩnh hằng bích chướng, thì không thể làm gì hắn. Trái lại thì chỉ cần Sở Hy Thanh bắt được bóng người của Thiên Thiền, đánh trúng một đoàn toàn lực, là có thể trọng thương hắn. Ánh mắt Sở Hy Thanh nhìn theo bóng người của Thiên Thiền, hắn rất thèm. Tham thiên chi pháp này. Huyết mạch tiên thiên của con lục sĩ Kim Thiền này, quả thực là vô song. Thần khu dù chưa đến đế quân, nhưng chỉ sợ con chim đế gian kia không. Sống nổi khi đối mặt với nó. Đây là do Thiên Thiền trời sinh khắc chế đế gian, nạp thiên của đế gian. Không thể nạp được thần tốc chấn đao sắc bén của Thiên Thiền. Vương nữ kiến hắn giấu trong tay áo cũng nhận biết được tâm ý của Sở Hy. Thanh, lúc này đang rung động hai cánh, truyền đạt ý vui mừng và khát vọng của nàng. Nhưng Sở Hy Thanh vẫn thu hồi sự chú ý từ trên người Thiên Thiền về. Bây giờ không phải lúc đối phó Thiên Thiền. Sở Hy Thanh đang dùng Thái Hư chi pháp và Di Thiên để hạn chế không gian hoạt động của Thiên Thiền. Nhưng phải một quãng thời gian nữa, hắn mới có thể bắt được độn quang của Thiên Thiền. Hắn quay đầu, tiếp tục nhìn về phía Câu Trần Tinh Quân. Lực lượng của hai người vẫn cách không giao thủ, không chỉ ép bảo tọa của Câu Trần sụp đổ, còn sang bằng cung điện hùng vĩ trên tầng 6, chỉ còn lại một đống đổ nát thê lương. Nhưng vậy vẫn chưa đủ. Sở Hy Thanh có thể thông qua triêu thiên hống, nhận biết trạng thái thi độc trong cơ thể Câu Trần. Hắn nhất định phải tạo áp lực mạnh hơn, khiến Câu Trần không thể phân tâm. Đối với mấy vị thần linh ở đây, cũng giống như vậy. Thần Thiên Kinh, ngươi vẫn không hiện thân. Ngươi cũng xứng xưng là chiến thần. Sở Hy Thanh cười một tiếng, sau đó đạp không mà lên, đi về phía đỉnh núi. Thôi, núi chẳng phải ta không thể làm gì khác hơn là làm núi. Lúc này, 150 triệu cự linh sống trên tầng 1 đến tầng 5 Bất Chu Sơn đều bị đao ý của hắn áp chế, không thể nhúc nhích, thậm chí phải nằm rạp trên đất. Cấm chế quanh Bất Chu Sơn lại như thùng rỗng kêu to, bị lực lượng của Sở Hy Thanh xé nát. Cút về. Theo tiếng nói này, một chiếc roi dài đánh ra từ tầng 6. Đó là Văn Khúc Tinh Quân, hắn ngưng tụ rất nhiều sách thẻ tre lại, hóa thành một chiếc roi dài. Nhưng còn chưa đến gần, đã bị đao ý của Sở Hy Thanh đánh nát. Lúc này, toàn thân Sở Hy Thanh dấy lên liệt hỏa ngập trời. Đó là Thiên Táo Tinh Quân. Ngọn lửa khốc liệt làm cho 12 con hoàng long sau lưng Sở Hy Thanh phát ra tiếng rống chấn động. Sở Hy Thanh thì lại cười lạnh lùng, kẻ trộm đồ của người khác, lại dám khoe. Khoan trước mặt chủ nhân, đúng là vô sĩ. Lực lượng của mấy người Văn Khúc, Thiên Tạo, thậm chí là Câu Trần, đều bắt nguồn từ mấy vị đế quân nhân tộc. Theo Sở Hy Thanh đạp về phía trước, tất cả ngọn lửa chung quanh đều bị hắn hấp thu vào cơ thể, lập tức hóa thành nghịch thần chi hỏa, cháy hừng hực. Thí thần huyết cương quanh người hắn cũng đã tức giận, hóa thành hàng ngàn, hàng vạn sợi tơ, đánh lên tầng 6, lật tung cả tòa vạn thần điện kia. Trong vạn thần điện, vẻ mặt Thiên Táo Tinh Quân vẫn bình tĩnh như thường. Không hề thay đổi vì lời nói của Sở Hy Thanh. Hắn hình thành từng tầng tường lửa đỏ thẫm, đốt diệt tất cả sợi tơ của thí thần. Huyết cương đánh về phía mình. Những sợi tơ máu này cực kỳ mạnh, dĩ nhiên lại không sợ ngọn lửa của hắn. Hắn ý thức được, hai năm nay Sở Hy Thanh đã nhất định đã vụng trộm tiến vào U Minh, hấp thu và luyện hóa oán sát trong tòa mộ đế quân kia. Hai năm trước, thí thần huyết cương của Sở Hy Thanh còn không ứng phó được thần khí ký thể của đám đế quân bọn họ. Nhưng bây giờ, những sợi tơ máu An Phi lại có thể chống đỡ nhiên thiên chi pháp của hắn, dương nanh múa vuốt trước mặt hắn. Tường lửa của Thiên Táo Tinh Quân dĩ nhiên lại không thể ngăn cản chúng, chỉ có thể lấy ra một cái hỏa diễm tinh sa từ trong tay áo. Theo Thiên Táo Tinh Quân vung tay lên, những hỏa diễm tinh sa này cũng hóa thành một chiếc roi lửa, quất về phía trước, làm cho những sợi tơ máu này kêu rên, cùng nhau lui lại. Lúc này Thiên Táo Tinh Quân cũng lùi lại một bước. Cũng trong khoảnh khắc này, một tấc vung trước mặt hắn bị hư không chi nhận cắt chém không dưới ngàn lần. Sắc mặt Thiên Táo Tinh Quân bình tĩnh, Câu Trần bệ hạ. Chúng ta giao thủ. Với hắn ở đây, chỉ sợ nhất định sẽ bại trận. Với lực lượng mà Câu Trần thể hiện bây giờ, căn bản là không thể đẩy lùi Sở Hy Thanh. Thiên Táo Tinh Quân cũng không có ý định liều mạng vì Câu Trần. Hắn có thể thấy, đám người Tham Lang, Thất Sát và Văn Khúc đều không có ý định bỏ mạng nơi này. Đây là bản thể của họ, chết liền không còn. Tuy nói lạc ấn của họ vẫn nằm trong nơi sâu xa của thiên đạo, mấy ngàn vạn năm đều không thể tiêu diệt. Nhưng khi chết đi, ai biết bọn họ có cơ hội quay về hay không? Mặc dù mấy người đều có chút thủ đoạn cuối cùng, nhưng chưa chắc đã có tác dụng. Giống như mấy vị thiên đế nhân tộc, dưới sự trấn áp và phong tỏa của các thần. Dù đã qua 13 triệu năm, cũng không thể trở về. Vì vậy, trừ phi là Câu Trần Tinh Quân còn có hậu chiêu, bằng không bọn họ không có phần thắng. Khi Thiên Táo Tinh Quân vừa nói xong, phía trước bọn họ đột nhiên nổ tung. Một luồng đao lực nhằm vào bản chất của thần lực quét ngang bốn phía, lúc này. Bất luận là thần hỏa của Thiên Táo Tinh Quân, hay là thần lực thần cương của họ, đều lập tức tan rã tán loạn. Đó chính là chư thần hoàng hôn. Cũng trong khoảnh khắc này, Sở Hy Thanh mặc một thân đế miệng long bào, tay cầm chiến đao, lăng không hạ xuống phía trước bọn họ. Câu Trần Tinh Quân nhẹ nhàng nhìn nhau với Sở Hy Thanh. Ngay khi lực lượng của hai người va chạm, Câu Trần Tinh Quân đã đưa tay vào trong tay áo. Ánh mắt của hắn hơi chần chờ, vẫn chưa quyết định có nên sử dụng thần vật trong tay áo hay không.